Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Thương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80, không trọn vẹn Phục Thiên Ấn. Nhìn phía trên cái kia không ra nụ cười quái dị, Phùng Dung không nhịn được thẳng run lên. Tuy rằng hắn cũng đã có linh thể 7 phần 10 thuế biến, nhưng tự nhận, tuyệt không làm được như vậy, một quyền một cước đem hơn 50 cái uẩn linh đỉnh cao người đạp xuống. Hơn nữa, đạp xuống người, càng là không có bị thương gì, nhưng một mực đều hôn mê bất tỉnh. Sư huynh, cái này, nếu không vẫn là tiếp tục lại hao tổn một chút đi. Ta cũng không tin hắn không có gì tiêu hao. Phùng Dung tiến đến Nhạc Tông Viễn phía sau. Thanh nói, đi tới, lập tức, Nhạc Tông Viễn thiếu kiên nhẫn lần thứ hai gầm nhẹ nói. Hắn chịu đủ lắm rồi, từng cái người hướng hắn bay tới. Then chốt hắn còn không dám tay không tiếp. Đón, nếu như còn tiếp tục như vậy, hắn đánh cũng còn không đánh. Chính mình trước tiên tiêu hao nửa linh lực. Như vậy hắn làm sao dám lên đi khiêu chiến? Lẽ nào đi tới muốn ăn đòn à? Phùng Dung sắc mặt cứng đờ, có chút khó coi, lập tức lui một bước, nhìn Nhạc Tông Viễn bóng lưng, trong lòng mạnh mẽ mắng. Nếu là biết tình hình như vậy, hắn thà rằng cùng tam sư đệ như thế lẩn đi rất xa. Chắc chắn sẽ không vì cùng sư huynh rút ngắn quan hệ mà tập hợp tới. Mà bây giờ, hắn cưỡi hổ khó xuống, lên cũng bị đánh, trước mặt mọi người xấu mặt, không gặp được thời điểm còn muốn bị sư tôn ghét bỏ. Không lên, ở phía sau chúng đệ tử trong lòng khẳng định càng không hình tượng. Còn muốn bị sư huynh ghi hận, trả thù. Trái phải tự định giá một phen. Phùng Dung nhắm mắt lại, lại đột nhiên vừa mở hàm răng một cắn, dứt khoát vượt qua Nhạc Tông Viễn, hướng về trên võ đài đi đến. Ha ha, Tống lão quỷ, ngươi đồ đệ này không được a, có phải là sợ? Trên bầu trời, Hàn Phương nhìn xuống nở nụ cười, đem Phùng Dung động tác biểu hiện nhìn rõ rõ ràng ràng. Một đám trưởng lão nghe vậy, càng là nhẹ giọng nở nụ cười. Vậy được, vì là nhìn qua xác thực rất thú vị. Nhưng chúng ta trong lòng quan tâm điểm cũng không phải tại đây. Bọn họ chú ý tới là trên lôi đài nụ cười sán lạn Vương Nhị, vẻ vô hại hiền lành. Nhưng kinh sợ đến mức Phù Phong đệ nhị chân truyền không dám lên đi. Bọn họ tin tưởng, hôm nay qua đi, Vương Nhị, cái này Hàn Phương lão nhi đồ đệ, sẽ triệt để chấn động toàn bộ Càn Nguyên Tông. Không hổ là vị kia thần bí tha hậu bối a, Trung Ương Triệu Tông chủ ánh mắt xa xưa. Nghĩ đến chỗ này trước tình cảnh đó, không nhịn được cảm thán, nhưng cùng lúc lại lâm vào thật sâu kiêng kỵ, cũng không biết vào lúc này bí cảnh mở ra, vị thần bí nhân kia có đến hay không cướp giật cơ duyên. Phế vật vô dụng, nhìn đi tới lôi đài Phùng Dung, Nhạc Tông Viễn không nhịn được trong lòng thầm mắng. Đối với người sư đệ này thất vọng cực độ. Hắn thực sự không nghĩ tới, người sư đệ này sẽ như vậy ngớ ngẩn. Dáng dấp kia, hãy cùng tỏ rõ như thế, nói cho đối thủ hắn sợ. Trên lôi đài, Vương Nhị lông mày ngả ngớn, nhìn chằm chằm vào đối thủ. Người này còn rất thú vị. Ngươi tên là Phùng Dung. Phùng Dung nuốt ngụm nước bọt, cắn răng điểm số lẻ, cố gắng tự chấn định nói, nhanh lên một chút, đến đây đi, đừng lãng phí thời gian. Hắn cũng không muốn như vậy, nhưng mỗi khi nghĩ đến cái kia từng cái hóa thành trùng pháo tựa như sư đệ, hắn liền không nhịn được run lên. Hắn sợ, đến thời điểm mình cũng sẽ như vậy. Vương Nhị không khỏi khẽ mỉm cười, nhìn đối diện, giơ lên tay phải, nhẹ nhàng ngoắc ngoắc ngón tay. Đối mặt người này, hắn đột nhiên sẽ không muốn nhanh như vậy kết thúc. Chơi rất vui, then chốt, đây là cơ hội hiếm có. Chân chính đánh Phù Phong mặt a. Phùng Dung biến sắc mặt, vẻ mặt hơi giận. Vương Nhị, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ta làm sao cũng là Phù Phong đích chân truyền, mà ngươi chỉ là một xuống núi đệ tử. Dứt lời, bốn phía không khỏi nhấc lên một cơn chấn động. Dù cho xa xa nghe được còn lại các ngọn núi người cũng là căm tức trên lôi đài Phùng Dung. Càng có một phần ánh mắt dồn dập tìm đến phía bên cạnh Phù Phong người. Ở Càn Nguyên Tông bên trong, là không có quan trên xuống núi khác biệt. Có chỉ là mỗi một lần bên trong ngọn núi thi đấu xếp hạng. Mà người nào bên trong phong đệ tử nguyện ý nghe đến. Chính mình thuộc bên trong ngọn núi được gọi là xuống núi. Vì lẽ đó, xuống núi danh sơn liền trở thành Càn Nguyên Tông lén lút. Trên ba ngọn núi đối với hắn hơn chư ngọn núi kỳ thị danh sơn. Dưới lôi đài Nhạc Tông Viễn khóe mắt nhảy lên. Khuôn mặt tức giận run. Vẻ mặt càng là ngăm đen. Nếu không đây là sư đệ, hắn vẫn đúng là muốn phế đi hắn. Xuống núi, Vương Nhị chơi tâm chậm rãi biến mất. Nhìn Phùng Dung cười lạnh nói. Ạch, cảm thụ lấy thành 100 đạo căm tức ánh mắt. Phùng Dung nhất thời biết không tốt. Chính mình nói bậy. Cái kia, ta, chấm ngoặc kép. Trong giây lát, Phùng Dung con ngươi đột nhiên co rụt lại. Thân hình lui nhanh. Cả người linh lực dâng trào ra. Dường như thác nước bình thường kinh người hùng vĩ. Phục ấn. Một bên lùi. Phùng Dung một bên hai tay kết ấn. Từng đạo bóng ngón tay trên không trung bay tán loạn múa tung. Không thấy rõ tung tích. Trong giây lát, một đạo to lớn quang ảnh trên không trung thành hình. Trạng thái như cổ ấn. Khí tức mênh mông. Bên trên có một đạo mơ hồ nửa cái phục chữ. Nhưng vẻn vẹn chỉ là này nửa cái phục chữ. Lại đột nhiên giáng xuống một luồng bàng bạc đại lực. Trong khoảng thời gian ngắn. Không khí dường như ngưng trệ giống như vậy. Bỗng dưng bên dưới, trọng lực trong giây lát tăng lên dữ dội gấp mấy trăm lần. Quanh phục chi ấn hạ xuống, cuồn cuộn không khí bị áp xúc, không chịu nổi gánh nặng cuồn cuộn mà ra, hóa thành một đạo đạo sóng khí. Từng cơn sóng liên tiếp, võ đài cạnh Uẩn Linh cảnh đệ tử càng là như tao ngộ mưa to gió lớn giống như vậy. Thân hình lảo đảo, một đường rút lui, mà ở phục ấn bên dưới. Đột nhiên xuất hiện một bóng người. Chính là Vương Nhị. Ua, tốc độ phản ứng lại nhanh như vậy. Này cũng có thể coi là đến. Vương Nhị hơi sững sờ. Không nghĩ tới này đảm ra hỏa tốc độ phản ứng đúng là nhanh. Lại vậy thì thả ra đại chiêu chờ hắn. Tuy rằng, hắn cũng không có sử dụng toàn lực. Vẻn vẹn chỉ là 3/10 sức mạnh. Nhưng đây chính là hắn thuế biến sau khi 3/10. Không phải là trước đánh bại Nhạc Tông Viễn 3/10. Mặc dù như thế, Vương Nhị cũng vẻn vẹn chỉ là sửng sốt một tức không tới. Trở về quá thần đến. Đã như vậy, vậy ta ngược lại muốn mở mang các ngươi phù phong chiêu thức. Nhìn hạ xuống không trọn vẹn chi ấn. Lập tức khơi dậy hứng thú của hắn. Chớp mắt, như điên long xuất hải giống như một quyền đột nhiên kéo trở lại thay đổi phương hướng. Tiện đà hướng về phía trên chút xuống mà đi. Thoáng chốc, một ấn một quyền còn không có va chạm tiếp xúc trước. Từng tiếng khoảng không bạo tiếng vang vọng không dứt. Cuồn cuộn sóng khí càng là giống như là biển gầm bao phủ. Điên cuồng thổi trào, ầm ầm ầm một tiếng chấn động giống như sấm sét bình địa nổ vang. Từng đóa nấm giống như mây mù chớp mắt bốc lên trùng mà lên. Tại đây một đòn va chạm bên dưới. Hơn 100 mét Uẩn Linh cảnh đệ tử dồn dập bị thương. Khinh người nhĩ ngất hoa mắt. Không đứng thẳng được. Trùng người. Thất khiếu chảy máu. Nội tạng bị thương. Một đòn bên dưới. Toàn trường đều kinh hãi. Cho dù là còn lại trên ba ngọn núi người cũng là dồn dập liếc mắt. Mạnh Băng một mặt ngạc nhiên. Đầy mắt khó mà tin nổi. Lãnh Nghênh Tuyết trong tay Linh kiếm một trận. Một bộ quả nhiên như tỷ dáng vẻ. Sau đó một chiêu kiếm vung ra. Đối thủ đột nhiên bị đánh bay mà ra. Dưới lôi đài Nhạc Tông Viễn đột nhiên vung tay lên. Không nhịn được muốn gieo hò khen hay. Lại nhịn xuống. Thẳng tắp nhìn chằm chằm võ đài. Hắn tin tưởng. Đòn đánh này bên dưới. Dù cho Vương Nhị bất bại. Cũng chắc chắn sẽ không dễ chịu. Mà này. Chính là bọn họ là Vương Hai chuẩn bị đại hẹp. Tuy rằng. Người sư đệ này không có gì đầu óc. Vậy do phú mà nói. Nhưng là không sai. Đặc biệt là cái kia tốc độ phản ứng. Động thái thị lực. Càng là yêu nghiệt. Mà này. Chính là vì cái gì Tống Cổ sẽ thu hắn làm đồ nguyên nhân. Bởi vì chớp mắt linh lực cùng không khí chính là xung kích. Xương trắng bốc lên. Nhưng theo thời gian chậm rãi trôi qua. Bóng người dần dần hiển hiện mà ra. Mơ hồ trong lúc đó, chỉ thấy một bóng người đứng thẳng, một bóng người nửa ngồi nửa quỳ trên đất, rồi lại xem chi không rõ. Mọi người không khỏi lo lắng. Khoảng không bên trên, Hàn Phương cười thán, ai nha, vì đối phó ta đây đồ đệ, người thậm chí ngay cả phục ấn cũng làm cho bọn họ tu thành a. Có điều, đáng tiếc, ta đây đồ đệ chính là thua không được. Ngươi xem, liền áo bào thật giống đều không hư, ôi chao. Thực sự là đáng tiếc ngươi vì thế tiêu tốn linh vật. Còn không bằng cho ta đây. Ngược lại cũng đều là thua. Nhìn một trận kết xuất Hàn Phương, Tống Cổ cắn răng nhắm hai mắt lại, phong bế thính giác, tiếp tục nghe xuống. Hắn sợ hắn sẽ không nhịn được ra tay, đưa hắn giết. Một đám trưởng lão nghe vậy cười khẽ. Quả nhiên, Hàn Phương vẫn là y như dĩ vãng chủy độc a. Xương trắng dần dần tản đi. Mọi người thấy rõ bóng người. Có người kinh, có người hỉ, có người giận, có người bi quan. Không sai, ngươi chiêu này xác thực rất mạnh. Có điều đáng tiếc, chỉ là không trọn vẹn. Vương Nhị đập phá chậc lưỡi, dùng sức xoa đỏ bừng nắm đấm. Vừa nãy, cú đấm kia ném tới, như đụng phải thực vật, như thần kim giống như cứng rắn không thể phá vỡ. Cùng lúc đó, càng là có bàng bạc áp lực nghiền ép mà xuống. Càng trong nháy mắt, dường như linh hồn đều bị ràng buộc. Nhưng này vẻn vẹn chỉ là một trong chớp mắt. Vương Nhị nhẹ nhàng dùng sức một giẫy, liền từ trong thoát khỏi mà ra. Nếu là tầm thường khải linh kỳ tu giả, có lẽ sẽ chân chính bị giam cầm. Chỉ có thể bằng bạch chịu đựng cái kia đến từ thân thể cùng linh hồn song trọng nghiền ép. Nhưng cũng tiếc, hắn là Vương Nhị. Trên mặt đất, Phùng Dung vẻ mặt thảm đạm, trong con ngươi không hề hào quang, một bộ nguyên khí đại thiệm dáng vẻ. Một chiêu kia, dù sao không phải hóa linh cảnh chiêu thức, mà hắn tìm hiểu càng là không quá quen luyện, ép buộc sử dụng, ngươi cũng đi xuống cho ta đi. Vương Nhị hừ lạnh, một cước đem hướng về Nhạc Tông Viễn đá vào. Thoáng chốc, một viên đạn pháo lần thứ hai ra khỏi nòng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.